cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 612, bị đóng nhốt. 1/3. Bóng đêm ảm đạm, gió lạnh từng trận, tí tí tách tách tại hạ mưa. Tuy rằng người ở bên trong phòng, thế nhưng ngoài phòng lạnh giá ngẫm lại đều có thể đánh run cầm cập. Lão Đường ra trong thư phòng, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi song song ngồi ở trên ghế salon. Sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, hai tay gấp ở trên đầu gối, nhìn thẳng phía trước, mãi đến tận trong thư phòng tiếng bước chân đi xa. Cửa bị đóng lại, trong phòng không có rơi vào trầm tĩnh. Không chỉ có ngoài phòng mưa đánh vạn vật âm thanh, hơn nữa trong phòng Đường Sương bỏ ra giá cao mua được cao cấp âm hưởng, đang ở vang điên cuồng chặt xương âm thanh. Một hồi lâu, một cái chân ngắn nhỏ lén lút đá đá chân dài. Đường Sương cúi đầu nhìn về phía bên người bé, dùng ánh mắt hỏi dò làm gì. Đường Tiểu Nhân Nhi con mắt quay tít, nhếch miệng cười khúc khích, nhỏ giọng nói rằng: "Ba ba đi rồi." Đường Sương ừ một tiếng, không đáng bình luận. Đường Quả Nhi thấy thế, lại nhắc nhở một câu: "Tiểu Sương, ba ba đi rồi." Đường Sương phảng phất mới phản ứng được, đứng dậy, đi tới bệ cửa sổ, nhìn về phía ngoài phòng rừng cây nhỏ, lười biếng duỗi người. Đường Quả Nhi cười hì hì cũng thu hồi đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, học Đường Sương dáng vẻ, đi tới bệ cửa sổ, nhìn về phía ngoài phòng rừng cây nhỏ, lười biếng duỗi người, đồng thời nói rằng: "Tiểu Sương, cái này ca thật là dọa người, ngươi đi đem nó đóng lại." Đường Sương xem xét nhìn con bé này: "Ngươi làm sao không đi?" Đường Quả Nhi đặc biệt thẳng thắn nói: "Ta nghĩ là một cái ngoan bảo bảo." Đường Sương tức giận nói: "Ngươi làm không được, ngươi đã không phải một cái ngoan bảo bảo. Ngươi nói, thật tốt một trận cơm tối, bị ngươi dằn vặt thành bộ dáng này, ngay cả ta cũng chịu ngươi liên lụy. Ngươi vì sao trước bữa không rửa tay, tẩy cái tay liền như thế khó? Dám đại chút chuyện, bị ngươi làm cùng nâng túi thuốc nổ giống như, ngươi có phải là ngốc?" Đường Quả Nhi ngẩng đầu lệch não bất mãn mà nhìn Đường Sương, nói rằng: "Ai nha, ngươi còn nói muội muội đây, lớn như vậy ca ca cũng không cho tiểu muội muội, còn cầm tay lạnh như băng che luôn ra khuôn mặt nhỏ bé. Luân gia hiện tại còn đau đây. Hừ, ngươi thật là một đáng ghét tinh, để ba ba mụ mụ cùng tiểu muội muội không an lòng. Lúc nào mới có thể trưởng thành a? Tiểu Sương, Tiểu Sương nhanh lên một chút hiểu chuyện đi." Đường Sương một cái tay che ở Đường Tiểu Nhân Nhi đầu trên đỉnh, nhẹ nhàng nhấn trụ nàng: "Ngươi đây là trả đũa? Ngươi người này, hiện tại ngươi cùng ta nhốt tại một cái phòng, còn dám như thế càn rỡ, liền không sợ ta cuồng nắm mặt của ngươi? Ai nha, thả ra ta tương đương." Đường Quả Nhi dương nanh múa vuốt đánh rơi nhấn ở nàng đầu đỉnh bàn tay lớn. "Hừ, Đường Quả Nhi tuy rằng nho nhỏ, đánh thì đánh bất quá ngươi rồi, thế nhưng luân gia sẽ khóc a, ta sẽ khóc lớn tiếng, sẽ đem ba ba mụ mụ đưa tới." Bé vừa nói vừa ở trong thư phòng khắp nơi chuyển động, đi tới cạnh cửa, đem tiểu lỗ tai dán ở trên cửa lắng nghe, thật giống không nghe ra cái gì đến. Không yên lòng, lại nằm ở trên sàn nhà từ dưới đáy khe cửa quan sát bên ngoài. "Tiểu Sương, ba ba không ở bên ngoài nhếch, chúng ta đi ra ngoài đi." Đường Sương mới không bị lừa, nói rằng: "Vậy ngươi đi ra ngoài trước đi, ta theo sát phía sau." Đường Quả Nhi quả đoán lắc đầu: "Ta còn nhỏ đây, sợ chết, liền biết ngươi lại là rượt dây ta chịu chết." Đường Sương nói: "Nếu sợ chết, vậy thì bé ngoan ở lại nơi này, không muốn dùng tới não cân rồi." Đường Quả Nhi cõng lấy tay nhỏ trở về, nói rằng: "Cái kia Tiểu Sương, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi." "Chơi cái gì chơi? Ta cùng ngươi không cái gì có thể chơi. Chúng ta không có tiếng nói chung. Ngươi cách ta xa một chút, ngươi ấu trĩ sẽ truyền nhiễm cho ta. K Kaka muốn làm một cái thành thục nam nhân, muốn chơi cũng là cùng đại cô nương chơi, cùng như ngươi vậy mới 6 tuổi tiểu muội muội không cái gì có thể chơi. Đừng tới đây ha, đi ra. Đường Sương ngồi vào trước bàn đọc sách, mở máy vi tính ra, đồng thời đối không ngừng tới gần hắn Đường Quả Nhi nói rằng. Thế nhưng bé vẫn như cũ mặt tươi cười tiến tới, không một chút nào tính toán Đường Sương đối với nàng ghét bỏ. Ngươi đi ra, nói rồi không nên tới. Đường Sương để trống một cái tay đem Đường Tiểu Nhân Nhi đẩy ra. Tiểu Sương ngươi mở máy tính làm gì đây? Đường Tiểu Nhân Nhi tò mò hỏi, đồng thời lại lần nữa dính nhơm nhớp tiến tới. Đường Sương mở ra trên mặt bàn một cái trò chơi icon. Nói rằng, ta chơi game đây, ngươi tại sao lại lại đây? Đi ra đi ra. Đường Quả Nhi đối anh ruột ghét bỏ nàng không một chút nào quan tâm. Thân thiết dính đến Đường Sương bên người, cười hì hì nói, nhìn, để Đường Quả Nhi cho ngươi cố lên. Tiểu Sương, đây là trò chơi gì nhỉ? Ta cá lớn nuốt cá bé đây. Đường Sương đem nắm lấy hắn quần áo tay nhỏ đẩy ra. Đẩy đi, nói rằng, ta muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn. Ngày hôm nay là của ta vô cùng nhục nhã. Ha, ngươi cái gì? Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Đồng thời không lộ ra vẻ gì lại lần từng điểm tới gần. Đường Sương liếc nàng một cái. Gọn gàng nhanh chóng nói, chính là mất mặt. Đường Quả Nhi nghe vậy, mơ mơ màng màng hỏi, vì sao mất mặt? Đường Sương, ta xưa nay không bị giam qua cấm đoán, ngày hôm nay là lần thứ nhất, có tổn ta Đường Sương uy danh. Đường Quả Nhi bĩu môi, hừ, nói cái gì đó, Tiểu Sương ngươi có thể không nên như vậy rằng không tốt, chấm ngoặc kép. Liền làm Đường Sương lấy vì tiểu nhân là muốn khuyên hắn không muốn như thế lãng phí chính mình. Thời điểm, bé chuyển đề tài, ba ba mắng ngươi nha, ngươi không ít bị mắng nha, mỗi lần đều là Luân gia đến cứu ngươi nhếch, ngươi hiện tại quái tiểu muội muội nơi nào đối với ngươi không tốt rồi, nhà ai có Đường Quả Nhi như vậy tiểu muội muội, không biết hài lòng thành ra sao. Tiểu Diệp Tử cùng người gỗ ca ca đều muốn để Luân gia đi nhà bọn họ. Đại Bạch còn muốn đem Luân gia ôm đi đây. Nếu không là Đường Quả Nhi không nỡ Tiểu Sương. Đã sớm đi rồi. Hừ, ngươi còn không cảm tạ ta. Càng nói càng cảm giác mình có đạo lý. Từng điểm tới gần Đường Sương. Lại lần nữa thành công dính tới. Thoại Phong lại lần nữa xoay một cái. Hỏi. Tiểu Sương ngươi ở chơi trò chơi gì? Cho tiểu muội muội nhìn mà. Đường Sương nhìn nàng, bé đầy mặt lấy lòng nụ cười. Đi là không thể đi, cũng đi không đi nơi nào. Thư phòng lại lớn như vậy, muốn cho nàng một người bé ngoan vừa chơi, đó là không thể. Ai để cho hai người bị bọn họ Tam Kiếm Ba Ba nhốt vào trong thư phòng đây? Bất quá, này trách ai được? Muốn có trách thì chỉ trách hai người không biết sống chết. Trước khi ăn cơm náo loạn một hồi, sau khi ăn cơm tối lại nháo lên, chặt chặt, chặt chặt chặt chặt, đã không trấn áp được hai người. Đường Tam Kiếm thực sự bị ầm ĩ buồn bực không gì sánh được. Dằn dậy hai người một trận, sau đó nhốt vào trong thư phòng, nên làm gì, lão gia tử mới chẳng muốn quản. Chỉ cần đừng đi ra liền được, muốn đi ra cũng được. 10 giờ đi ra, đó là Đường Tiểu Nhân Nhi ngủ thời gian. Sau khi nghĩ thông suốt, Đường Sương cũng không đem Đường Tiểu Nhân Nhi đẩy đi rồi. Bà con xa không bằng láng giềng gần, nếu hai người muốn một chỗ đến 10 giờ, như vậy liền cẩn thận quá tốt khoảng thời gian này đi. Đường Sương nói rằng, ta ở chơi ăn gà đây. Ngươi muốn xem liền ngốc ở một bên không nên lộn xộn. Nhìn liền được, có được hay không? Đường Quả Nhi hiếm lạ nhìn máy tính. Nói rằng, ăn gà ta chơi đùa ăn gà. Lại bị người đánh chết. Hừ, nàng ăn gà là do Đường Úp mang theo. Đường Úp là lòng cao hơn trời mệnh so với giấy bạc thái kê. Do hắn mang theo Đường Quả Nhi ra chiến trường. kết cục có thể tưởng tượng được. Hai cái thái kê tổng cộng chơi ba thanh. Thanh thứ nhất rơi xuống đất thành hộp. Ai bảo bọn họ bành trướng đến nhảy sân bay ư? Thanh thứ hai học ngoan. Hai người nhảy đến nơi hoang vu không người ở. Sau đó vẫn ở lái xe. Đến chết đều chưa thấy một người. Chết là xảy ra tai nạn xe cộ ngã chết. Thanh thứ ba hai người không định tìm người. Mở ra du thuyền trong biển đi lung tung. Mở ra biển rộng nơi sâu xa. Cuối cùng du thuyền không dầu. Hai người chết ở độc bên trong. Đường Quả Nhi hiển nhiên còn nhớ kỹ đây. Căn dặn Đường Sương nói. Tiểu Sương, ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Đường Sương hỏi. Làm sao báo cừu? Ngươi biết ai giết ngươi? Đường Quả Nhi nhớ tới đặc biệt rõ. Chỉ vào một cái tùm đầu người da đen cô nương nói rằng. Chính là đại cô nương này. Đường Sương, gạch dưới, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi biết đây là ai không? Đường Quả Nhi nhận định chính là người da đen này cô nương giết nàng. Ta biết, a, đây là hung thủ. Đường Sương đầu tiên là nói với nàng. Đây là ngươi Hỏa Hỏa ca ca. Sau đó đối với tai nghe hô hoán. Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa, đến, kêu một tiếng, để Đường Quả Nhi nhận dưới ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.